Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 70: Tham gia. Không khí bên trong phòng nghị sự bất chợt đọng lại bởi vì một câu nói của Mục Trần. Sau đó, mấy người Mục Phong đều đưa ánh mắt ngạc nhiên mà phóng tới cái tên thiếu niên miệng vẫn còn hồi xưa kia. Người nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Mục Phong cau mày khiển trách. Ôn Linh cũng khẽ cau mày. Kiến tạo tụ linh trận cấp 2 là một công việc khó khăn phức tạp. Ít nhất phải có được năng lực linh trận sư cấp 1 thì mới có thể miễn cưỡng tham gia được. Mục Trần mặc dù có thiên phú học tập linh trận khá tốt, thế nhưng mà cấp 1 cùng với nhập môn thì lại là hai đẳng cấp hoàn toàn khác xa nhau. Làm sao tên tiểu tử này có thể nhận trọng trách như thế được? Kiến tạo tụ linh trận cấp 2 cũng không thể tùy tiện tham gia được. Nếu khi đó xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì tổn thất nguyên vật liệu đối với mục vực và nói cũng là khá nghiêm trọng đấy. Một tên nam tử có lông mày thô to cười nhạt nói, hiển nhiên cũng cho rằng Mộc Trần chỉ là một tên thiếu niên kiêu căng lỗ mãng. Mà hai vị linh trận sư còn lại cũng gật đầu tán thành. Nếu như cái chuyện trọng đại này mà ngay cả cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng có thể tham dự, như vậy thì còn cần tới bọn họ làm cái gì? Ôn tiên sinh, nếu có thể bố trí được linh trận cấp 1, như vậy đã có thể miễn cưỡng xem là linh trận sư cấp 1 hay là chưa? Mục Trần vẫn không để ý tới lời nói của bọn họ, chỉ nhìn vào Ôn Linh mà cười hỏi. Ôn Linh ngẩn ra rồi nói, thông thường thì đúng là như vậy. À, ta đã có thể bố trí thành công linh trận cấp 1 hỏa viêm trận mà ngài đã cấp cho ta rồi đấy. Mộc Trần thản nhiên nói. Nghe vậy, Ôn Linh liền giữ người giật bắn cả lên. Hả? Cái gì? Làm sao có thể? Cái gì? Tiểu tử ngươi có thể bố trí hỏa viêm trận sao? Ba vị linh trận sư kia cũng ném ánh mắt không tin nhìn về phía Mộc Trần. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng nổi một tên thiếu niên ngây ngô đã có thể đạt tới cảnh giới ngang ngửa với bọn họ rồi. Mục Phong và Chu Giá cũng giật thót, kinh dị vô cùng mà nhìn Mục Trần. Bất quá hai người cũng khá hiểu biết tính tình của con cháu trong nhà mình. Mục Trần chưa bao giờ đứng ở trước mặt của bọn họ mà nói giảm. Nếu như tiểu tử này đã nói hắn có thể bố trí ra hỏa viêm trận thì sự thật ít nhất cũng đã có tới 90% rồi. Người nói thật chứ? Ôn Linh hồi phục lại tâm tình, kinh nghi bất định nhìn Mục Trần, vẫn chưa tin lắm liền hỏi lại. Vậy thì làm thử cho ta xem. Mục Trần bất đắc dĩ gật đầu, nắm chặt tay lại, linh lực khắc ám ngưng tụ, 15 đạo linh ấn màu đen lóe ra ngay tắp lự. Hả? Đã có thể ngưng luyện ra 15 đạo linh ấn rồi? Bốn vị linh trận sư trông thấy một màn này, sắc mặt rốt cuộc đã trở nên nghiêm túc. Trong nhóm của bọn họ, có người bất quá mới chỉ ngưng luyện được có 17 đạo linh ấn mà thôi. Thế mà tên thiếu niên mới có mười mấy tuổi đầu này lại có thể bám sát năng lực của bọn họ rồi. Cái tên này là quái vật linh trận sư đấy sao? Ôn Linh khi trông thấy 15 đạo linh ấn kia, khóe miệng giật giật không nói nên lời. Bất giác cũng đã gần như hoàn toàn tin tưởng lời nói lúc nãy của Mục Trần. Mục Trần nghiêm mặt lại, 15 đạo linh ấn trên đầu ngón tay liền tan vào trong không khí. Hai tay biến ảo cấp tốc tạo thành những ấn pháp. Ấn pháp vừa biến ảo thì nhiệt độ ở bên trong phòng dần dần tăng lên. Thiên địa linh khí cũng đang nhanh chóng ngưng tụ ở khoảng không trước mặt của mọi người. Những cường giả nhãn lực hơn người ở chỗ này chỉ liếc mắt thì đã trông thấy ngay có một quang trận phức tạp đang nhanh chóng thành hình. Ở bên trong trận pháp đó, vài ánh lửa đã bắt đầu chuyển động. Thời gian trôi qua, rồi sau một lúc lâu, Mộc Trần cũng ngưng biến ảo ấn pháp. Ở giữa không gian trước mặt, một linh trận rực lửa bao phủ gần như một nửa căn phòng đã chậm rãi hiện ra. Ánh mắt phức tạp của Ôn Linh nhìn vào linh trận vừa hình thành, sau đó nhắm mắt thở dài nói. Thật đúng là hỏa viêm trận. Ba vị linh trận sư kia cũng kinh hãi trợn mắt, gượng cười ra tiếng. Thiếu niên mười mấy tuổi, linh trận sư cấp 1. Chuyện này quả thật là cả đời mới lần đầu tiên nghe thấy được. Thiếu chủ của mục vực này là cái tên quái thai gì đây chứ? Mộc Phong và Chu Giá biểu tình lại bất đồng, bên trong ánh mắt tràn ngập sự vui sướng. Mộc Phong liền đứng dậy, vỗ tay khen ngợi Mộc Trần. Tiểu tử, giỏi lắm. Xem ra, ngươi thật sự đã kế thừa thiên phú của mẫu thân ngươi. Đừng có bỏ qua cố gắng của ta chứ. Mộc Trần khẽ cười trả lời. Nếu không phải thời gian vừa rồi, hắn ta đã phải bỏ ăn bỏ ngủ, nghiên cứu thử nghiệm hỏa viêm trận. Hơn nữa, đã phải trải qua vô vàn thất bại, thì làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn mà thành công kiến tạo được linh trận này cơ chứ? Mộc Phong cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt vui mừng pha lẫn với tự hào. Cái tâm tình phẫn nộ lúc trước bởi vì Liễu Vực giở trò phá hoại lúc này cũng đã tiêu tan sạch sẽ. Ông ta nhìn Ôn Linh mà hỏi: Ôn tiên sinh, ngươi thấy Mộc Trần như thế nào? Có thể giúp đỡ chút nào không? Ôn Linh trầm ngâm một chút rồi nói: Mộc Trần có thể ngưng luyện ra hỏa viêm trận, thật đúng là không hề giả. Bất quá tiểu tử này cũng mới vừa nhập môn, vẫn chưa thể chân chính xem là linh trận sư cấp 1 cho được. Kinh nghiệm cùng với nhãn lực này nọ thì cũng cần phải tôi luyện nhiều hơn. Mộc Phong lại nhìn Mộc Trần, gật đầu đồng ý. Tiểu tử này cho dù thiên phú có tốt đến như thế nào, thế nhưng mà kinh nghiệm thì lại không phải là thứ tự dưng mà có được. Trông thấy tình cảnh này, Mộc Trần cũng thở dài, bày ra sắc mặt chán nản buồn rầu. Bất quá thôi thì kinh nghiệm cũng chỉ có thể tích lũy dần dần. Kiến tạo tụ linh trận cấp 2 cũng xem như là một cái cơ hội tốt. Tiểu tử này hiện tại đã miễn cưỡng đủ tư cách để mà tham dự một chút. Ôn Linh nhìn thấy sắc mặt như đưa đám của Mộc Trần thì cười lớn nói. Nghe vậy, Mộc Trần liền nhướng mày ngạc nhiên, sau đó vui mừng chắp tay. Đa tạ Ôn tiên sinh. Ôn tiên sinh khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần lại càng thêm hãnh diện. Thiếu niên có thiên phú như thế này, người như ông ta làm sao không mến tài cho được. Ông ta cũng hiểu, về sau này bản thân của mình khó mà chỉ bảo hắn ta thêm được nữa. Vì nó không chừng chỉ trong khoảng thời gian không xa nữa thôi, hắn ta sẽ nhanh chóng vượt qua cả mình. Tới khi đó còn chưa biết ai sẽ phải cầu cạnh học hỏi ai đây. Còn ba vị linh trận sư kia khi nghe thấy thì cũng không dám cất tiếng phản đối. Hiển nhiên đều là vì mới ban nãy Mộc Trần biểu hiện ra đã làm cho kinh sợ. Theo như lời Ôn Linh vừa mới nói, thì cái tên nhóc Mộc Trần này tiếp xúc với linh trận dường như chỉ mới một tháng trở lại đây mà thôi, mới chỉ là nhập môn sơ học, thế mà thành tựu đã sắp muốn vượt qua bọn họ rồi. E rằng không bao lâu nữa, cái tên thiếu niên chưa ráo máu đầu này sẽ trở thành linh trận sư lợi hại nhất cả Bắc Linh Cảnh cũng không chừng. Được rồi, ngày mai Mộc Trần sẽ cùng với chúng ta đi đến khu vực bố trí tụ linh trận. Trước hết để cho tiểu tử này làm quen vài thứ đã. Đợi vài ngày nữa rồi chúng ta sẽ dốc toàn lực ra tay, có được chứ? Ôn Linh nhìn về phía Mộc Phong hỏi ý. Được. Mộc Phong không hề có gì nghĩ gì, chỉ cần có thể khiến cho tài nghệ của Mộc Trần ở trên phương diện linh trận tiến sâu thêm một bước, như vậy thì cho dù có lãng phí tiền tài, ông ta cũng không hề đau lòng. Mọi chuyện đã được quyết định, Ôn Linh cùng với mấy người kia đàm đạo với Mộc Phong thêm mấy chuyện chung quanh, sau đó thì cáo từ ra về. Tiểu tử, ngươi ngày mai đi theo Ôn Linh tiên sinh phải học hỏi cho thật kỹ. Đừng tưởng rằng có thiên phú là có thể lên mặt tự cao. Tu luyện linh trận cũng không phải cứ có thiên phú là có thể tiến xa được đâu đấy. Mộc Phong trông thấy bốn người kia đều đã rời đi, lúc này mới nghiêm mặt răn đe Mộc Trần. Dù sao, bất kể như thế nào, nếu như tiểu tử nhà ngươi tu luyện linh lực có tầm thường đi chăng nữa, thì cũng không thể qua loa bình thường khi tu luyện linh trận đâu đấy. Nếu không thì mẫu thân của ngươi còn mặt mũi gì nữa cơ chứ? Nghe vậy, Mộc Trần hai mắt trắng giá liếc nhìn trần nhà, bất giác cất tiếng hỏi. Mẹ là linh trận sư, lợi hại lắm sao ạ? Bản lĩnh linh trận của nàng ta, đừng nói là Bắc Linh Cảnh này, mà đến cả Ngũ Đại Viện, e rằng cũng khó có người nào đủ khả năng sánh ngang. Ngươi nói có lợi hại hay không? Mộc Phong cười khẩy nói. Lợi hại như vậy sao? Mộc Trần lại trợn mắt. Linh trận sư ở Bắc Linh Cảnh xét ra cũng không cao lắm, phần lớn thì là bình thường thôi. Thế nhưng mà Ngũ Đại Viện lại là cái nơi nào chứ? Những linh trận đại sư cực mạnh đều ở đó. Nó không chừng chỉ cần là tay đã có thể thừa sức gạt bỏ một cường giả thần phách cảnh. Mẫu thân của hắn lại có thể lợi hại hơn cả bọn họ hay sao chứ? Ấy, mẹ lợi hại tới như thế, không phải sẽ khiến cho lão tiếng ngài có áp lực lớn lắm hay sao? Mục Trần đột nhiên khẽ liếc mắt nhìn Mục Phong, cất giọng trêu chọc. Lúc trước ta gặp mẹ của ngươi, nàng bởi vì một vài lý do cho nên đã bị phong ấn thực lực đến cực kỳ thấp. Khi đó ta đã chăm sóc nàng giống như một nữ nhân yếu đuối bình thường mà thôi, bảo vệ cho nàng, tới lúc cuối cùng còn suýt nữa vì nàng ta mà chết. Mục Phong cười khoái trá, khóe mắt có vẻ đắc ý mà nói tiếp. Ta nào đâu có ngờ nàng ấy lại lợi hại tới như vậy. Bất quá mẹ của ngươi cũng rất dịu dàng, làm gì có tạo áp lực cho ta chứ. À, ra là lợi dụng người ta lúc khốn cảnh. Ngày đó thực lực bị phong ấn, hẳn là lúc đó tâm tình của mẹ phòng bị yếu nhất, bằng không làm sao có thể xem trọng một tên nam tử cùi bắp giống như tía cơ chứ. Mộc Trần ra vẻ hiểu rõ, gật gù lầm bầm. Cái tên nhóc chết bầm này muốn ăn đòn đấy hả? Mộc Phong thẹn quá thành giận, nộ hỏa đỏ mặt, giơ tay định gõ đầu hắn ta, mà Mộc Trần đã cười lớn bỏ chạy mất dạng, để lại cha của hắn với khuôn mặt giờ khóc giờ cười. Cái tên nhóc này. Mộc Phong thu tay lại, chợt vui vẻ mỉm cười, lẩm bẩm nói. Tịnh Nhi à, con của chúng ta càng ngày càng giỏi giang. Ta nghĩ sau này, nó ắt hẳn sẽ có thể siêu đẳng hơn cả nàng. Có lẽ đó chính là lúc gia đình chúng ta có thể đoàn tụ. Bất giác lại nhắc tới chuyện sâu kín ở trong lòng. Ánh mắt của Mộc Phong tối sầm lại, hai bàn tay cũng nắm chặt, gương mặt lạnh như băng. Các người xem thường ta ư? Không sao cả. Quả thật ta không có cái loại năng lực đó. Bất quá lão tử lại có được một đứa con này đấy. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa ló dạng, Mộc Trần đã ra khỏi phòng, sau đó bước đến phòng nghị sự, gặp đám người Mộc Phong, Ôn Linh đã sớm chờ hắn. Chúng ta đi thôi. Mộc Phong trông thấy Mộc Trần cũng đã tới, cười nhạt một tiếng, sau đó dẫn đầu mọi người rời khỏi Mộc phủ, đi về phía hướng bắc của Mộc Thành. Ở nơi đó là một cái quảng trường rộng lớn, ngày thường chính là nơi huấn luyện dành cho hậu vệ, binh sĩ của Mộc vực. Nếu như có thể kiến tạo thành công tụ linh trận cấp 2, tất nhiên sẽ tăng cường tốc độ bồi dưỡng cường giả, đồng thời cũng tạo thêm sức hấp dẫn đối với những cường giả ở bên ngoài. Dù sao, lợi ích từ việc tu luyện ở bên trong tụ linh trận đối với bất kỳ ai thì cũng đều rõ ràng và ham muốn. Lúc này, khu vực quảng trường đó đều bị vệ binh của Mộc vực phong tỏa. Đám người Mộc Phong tiến vào quảng trường thì dừng bước lại. Ánh mắt của mỗi người mơ hồ đều có chút háo hức. Hết chương 70. Chương 71. Liên hợp 7 trận. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương trình này. Ánh mắt Mục Trần nhìn về phía trước. Ở giữa quảng trường là 5 cái cột đá màu ám kim cao sừng sững hơn 10 trượng. Trên cột đá phủ kín những hoa văn huyền ảo. Ở xung quanh, mơ hồ có dấu hiệu dao động của thiên địa linh khí. Đây chính là tụ linh thạch dùng để tạo thành tụ linh trụ đấy ư? Mộc Trần bước tới gần nhìn kỹ. Những tụ linh trụ ở tụ linh trận cấp 3 bên trong Bắc Linh Viện cũng có. Bất quá những thứ kia lại có màu hoàng kim sáng bóng. Độ tinh thuần có lẽ là hơn hẳn 5 cái trụ của Mộc vực bọn hắn rất nhiều. 5 cái tụ linh trụ này chính là trung tâm của tụ linh trận. Mỗi một trụ đều có giá chế tạo lên tới 100 vạn linh tệ đấy. Mộc Phong than thở lẩm bẩm. Mộc Trần cũng gật đầu. Tụ linh trận hoàn toàn khác so với những linh trận bình thường. Nó không có tính công kích nào, nhưng lại là thứ mà nhiều thế lực rất muốn có. Mà nó cũng có thể đại diện cho sức mạnh của thế lực đó. Liễu vực kia nhiều năm vẫn có thể vững vàng ở vị trí đệ nhất vực của Bắc Linh Cảnh, ngoài trừ nội tình hùng hậu thì cũng là do bọn chúng có được một tòa tụ linh trận cấp 2. Để có thể được tu luyện ở bên trong tụ linh trận cấp 2 kia, không ít cường giả trai tráng thực lực mạnh mẽ đã tìm tới để nương tựa lưu vực, kiếm cho mình điều kiện để tu luyện thật tốt, để mưu cầu tiến xa trên con đường phát triển năng lực. Mà nói chung, tụ linh trận là một loại linh trận phổ thông, rất nhiều người đều biết. Phần lớn linh trận sư cũng đều biết rõ trận đồ của nó, thành ra giá trị của trận đồ không có cao. Dù là vậy, biết thì biết cả đấy, thế nhưng có thể kiến tạo thành công được thì lại không có mấy ai. Chưa kể tới việc tài lực không có đủ, mà ngay cả thao tác kiến tạo thì cũng là cực kỳ phức tạp rồi. Khoan chưa nói tới việc số lượng nguyên vật liệu chân quý, chỉ nói đến linh ấn làm trung tâm của tụ linh trận thì ít nhất cũng đã cần phải có số lượng 50 linh ấn rồi. Với một số lượng như thế, rất nhiều vị linh trận sư cấp 2 vẫn còn chưa thể nào một mình đạt tới được. Mà số lượng linh trận sư cấp 2 ở cả Bắc Linh Cảnh cũng khá là hiếm thấy. Mục vực căn bản là không mời được bọn họ, cho nên chỉ có thể lấy số lượng để bù đắp, liên kết 4 vị linh trận sư cấp 1, mưu cầu một tia thành công. Bất quá cũng may, Ôn Linh từ lâu đã là linh trận sư cấp 1 đỉnh cấp rồi, có tỷ lệ rất cao có thể thăng tiến lên linh trận sư cấp 2. Có ông ta dẫn đầu thì khả năng thành công cũng cao hơn nhiều. Lần này để xây dựng tụ linh trận cấp 2, chúng ta có 5 người. Mỗi người sẽ phụ trách một cái tụ linh trụ, cùng dựa theo trận đồ để hoàn thành từng phần của nó, sau đó kết nối lại rồi khởi động trận pháp. Ôn Linh nhìn 4 người ở trước mặt, ôn tồn mà dặn dò. Mỗi người trong nhóm phụ trách một phần của trận đồ, đây cũng là một cái biện pháp. Bất quá lại phải cần mọi người ăn ý thật là tốt, tránh xảy ra bất cứ sai lầm nhỏ nào, nếu không sẽ xuất hiện kết cục đáng tiếc à. Mục Trần do dự một chút, hắn ta đến bây giờ cũng không phải là một tên mới nhập môn linh trận, tự nhiên cũng có thể nhìn ra được sự thiếu sót ở bên trong cái biện pháp này. Mặc dù điều hắn ta nói ra thì mấy người kia cũng đã biết rõ từ lâu, thế nhưng mà thân phận của hắn là thiếu chủ của mục vực, cho nên cũng không có ai lên tiếng chê bai. Ôn Linh gật đầu thở dài nói, chuyện này ta cũng biết, thế nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác. Một thân một mình kiến tạo tu linh trận cấp 2, ta nghĩ cả cái Bắc Linh Cảnh này cũng không thể nào tìm ra được một vị linh trận sư cấp 2 có trình độ lợi hại tới như thế. Lúc trước khi kiến tạo tu linh trận cấp 2, Liễu Vực cũng đã áp dụng cái biện pháp này. Hơn nữa ta cũng biết bọn chúng cũng đã thất bại không ít lần, tổn thất cũng không nhỏ. Bất quá chi tiết như thế nào thì ta không rõ ràng. Mục Phong lúc này mới khẽ cười nói, thêm vào đó, nguyên vật liệu của chúng ta chuẩn bị cho tới bây giờ thì cũng chỉ còn đủ để mà sử dụng một lần nữa thôi. Nếu như là thất bại thì đành phải chuẩn bị thêm một thời gian nữa. Nếu như chúng ta thất bại trong lần kiến tạo này, e rằng liễu vực kia sẽ nhân cơ hội để mà biểu ríu đả kích. Tới lúc đó, danh tiếng của chúng ta sẽ tứ bề giảm sút, khó tránh khỏi bất lợi. Chủ gia cũng bất đắc dĩ nói ra. Mục Phong khoát tay, không thèm để ý tới chuyện đó. Ấy, không sao, cứ làm hết sức là được rồi. Chủ gia cười khổ. Ông ta biết rõ, bởi vì có Mục Trần tham dự, cho nên Mục Phong mới sảng khoái tới như thế, là để tránh cho Mục Trần gặp phải những áp lực không đáng có. Cho dù có thất bại thì cũng không quá áy náy. Làm như vậy cũng khiến cho áp lực tâm lý đối với mấy vị kia giảm đi rất nhiều. Mà đến lúc đó, nói không chừng thật sự có thể thành công kiến tạo ra được tụ linh trận cấp 2. Đến lúc đó, danh tiếng của Mục Vực tự nhiên cũng tăng cao. Mục Trần liếc mắt nhìn Mục Phong không nói gì. Dù sao là con trai của ông ta, bản tính của ông ấy ra sao hắn đều tin tưởng. Bề ngoài cha có vẻ như không thành vấn đề, thế nhưng mà trong lòng hắn hiểu rõ Mục Phong cha hắn coi trọng cái việc này đến thế nào. Lần này bài trận ta sẽ phụ trách 20 linh ấn, còn lại 30 linh ấn Trần Lăng và hai vị mỗi người 8 cái, Mục Trần phụ trách 6 cái. Sau đó Ôn Linh nhìn qua chỗ Mục Trần mà nói, người nhất định không được xem thường 6 cái linh ấn này. Muốn du nhập một phần nhỏ này vào bên trong trận đồ, ta nghĩ so với hỏa viêm trận kia thì còn khó hơn không biết đâu. Mục Trần gật đầu, hắn ta tự nhiên cũng hiểu được cái đạo lý này. Hơn nữa, kinh nghiệm của hắn nông cạn tới như vậy, mà Ôn Linh đã cho phép hắn phụ trách tới 6 cái linh ấn thì đã rất là coi trọng rồi. Bây giờ ta sẽ nói lại vài điểm mấu chốt của tụ linh trận. Ngươi phải ghi nhớ cho thật kỹ, tránh để sơ sót một điểm nhỏ nào, kẻo lại dẫn tới phá hủy cả đại cục. Ôn Linh nghiêm mặt, ngưng trọng nói. Vâng. Mộc Trần lễ phép mỉm cười. Tên thiếu niên khôi ngô, mặc dù còn có vẻ khờ khạo, nhưng lại rất khiêm tốn, khiến cho cả ba vị linh trận sư kia cũng thầm tán thưởng, khá là ưng ý. Hắn ta có thân phận thiếu chủ mục vực, lại có thiên phú rất kinh người, thế nhưng không ngờ lại hiền lành như thế kia. Nếu đổi lại là kẻ khác thì nói không chừng lỗ mũi đã sớm cào hơn đầu. Trông thấy Mộc Trần rất chăm chú lắng nghe Ôn Linh giảng giải những thao tác xây dựng của tu linh trụ chỉ dẫn cho mình, Mộc Phong cười vui vẻ, sau đó phất tay dẫn Chu Giá cùng với mấy vệ binh lui đi. Mấy cái linh trận này kia kia nọ, ông ta thực sự nghe thấy một chút thì đã đau đầu rồi. Thôi thì cứ để cái mớ phiền não đó cho cái tên tiêu tử con trai của mình đi. Mấy ngày kế tiếp, Mộc Trần đều đi tới quảng trường từ sáng sớm, cùng với mấy người Ôn Linh luyện tập cho thật toàn thục những thao tác bố trí, nghiên cứu tụ linh trận cấp 2. Thái độ của hắn ta khá ôn hòa, ham học hỏi, khiến cho mấy vị linh trận sư cũng rất là hài lòng, không hề giấu giếm, đều chia sẻ những kinh nghiệm bố trí linh trận cho hắn ta. Mộc Trần cũng rất là khiêm tốn, chăm chú mà học hỏi. Dưới sự cố gắng đó, vài ngày sau, Mộc Trần đã phần lớn hiểu được tụ linh trận cấp 2. Hắn ta cũng cảm thấy kinh hãi với trình độ phức tạp của cái tụ linh trận này. Quả thật, cái trận đồ hỏa viêm trận mà mấy ngày hôm trước hắn đã phải gian nan vất vả liên tù tì mấy ngày, quên ăn quên ngủ, lăn lộn bỏ trường mới có thể mò ra được, so với cái tụ linh trận này thì đúng là chẳng thâm tháp vào đâu cả. Mà khi trông thấy Mộc Trần đã bắt đầu có hiểu biết khá tốt về tụ linh trận cấp 2, thì mấy người Ôn Linh mới thảo luận một phen, rốt cục cũng quyết định hôm sau sẽ chính thức thực hiện. Mộc Trần đứng ở trên quảng trường, đăm đăm nhìn vào năm cái thạch trụ đứng sừng sững. Hắn hít một hơi thật sâu, dần dần bình ổn lại tâm tình đang kích động hồi hộp. Ở một bên, Mộc Phong vỗ vai hắn, cười nói trấn an. Quyết tâm làm hết sức mình là tốt rồi, thất bại cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là chậm lại một thời gian nữa mà thôi. Mộc Trần chỉ cười không trả lời, nhìn về phía Ôn Linh. Sắc mặt của ông ta lúc này cũng chỉ có sự nghiêm trọng. Sau đó bất chợt vung tay lên, thân hình khẽ động thì đã leo lên một cái tụ linh trụ. Mộc Trần cùng với nhóm ba người Trần Lăng trông thấy vậy thì cũng nhanh chân phóng lên. Mỗi người đều đứng trên một cây tụ linh trụ khác nhau. Chuẩn bị hành động. Ôn Linh gần giọng quát khẽ, cánh tay giơ cao. Một luồng sáng ở trong tay liền bừng lên, dao động linh lực hùng hồn cũng tuôn ra. Thấy vậy, bốn người còn lại cũng đồng loạt ra tay, bốn luồng sáng bốc lên cao. Đó đều là những tinh phách của linh thú cao cấp. Bố trí trận pháp này, tinh phách của linh thú cũng là một loại nguyên liệu không thể thiếu. Bởi vì trận pháp cần có năng lượng khổng lồ ẩn chứa ở bên trong tinh phách để mà làm nhiên liệu dẫn đường. Bắt đầu đi! Ôn Linh nhìn lên luồng sáng lơ lửng ở trên đầu mà quát lên, tay áo vung ra, 20 linh ấn nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ ngưng tụ linh ấn của ông ta thật sự vượt xa so với linh trận sư cấp 1 bình thường. Ba người Trần Lăng hâm mộ nhìn qua, bọn họ tuy cũng là linh trận sư cấp 1, thế nhưng mà so với Ôn Linh thì cũng còn kém không ít. Dù sao, ông ta cũng đã sắp thăng cấp trở thành linh trận sư cấp 2 rồi. Bọn họ hâm mộ một chút rồi cũng tập trung lại. Mỗi người ngưng tụ ra 8 đạo linh ấn, cẩn thận điều khiển chúng nó nhét vào bên trong tinh phách linh thú đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Mộc Trần cũng ra tay, 6 linh ấn ngưng tụ trên đầu ngón tay. Với năng lực hiện tại của hắn ta, ngưng tụ khống chế 6 linh ấn thì quả thật là dễ dàng điều luyện. 6 linh ấn biến mất ở bên trong tinh phách linh thú. Sau đó, không khí ở bốn phía bắt đầu nhộn nhạo. Mộc Trần khép hờ mắt, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa. Không khí ở chung quanh tinh phách linh thú bắt đầu xuất hiện từng đạo hào quang, chậm chậm lan ra đan xen vào nhau. Cả quảng trường trở nên yên tĩnh, 5 người đều tập trung tinh thần, cẩn thận bố trí phần trận đồ mà mỗi người phải phụ trách. Mộc Phong đứng cách đó không xa, khuôn mặt ngưng trọng nhìn vào dao động linh lực ở giữa sân, ánh mắt khá khẩn trương. Nếu như lần này vẫn không may mà thất bại thì ít nhất phải cần thêm nửa năm sau nữa mới có thể hồi phục, mà tới khi đó đã bị lưu vực châm chọc thành cái dạng gì thì cũng chưa biết. Phân phó xuống dưới, bất kể kẻ nào cũng không được tới gần. Mộc Phong phất tay, nhẹ giọng nói. Vâng. Một vệ binh thấp giọng trả lời, sau đó dẫn theo vài người, lặng lẽ tản ra. Thời gian Mộc Phong bồn chồn lo lắng chờ đợi cũng nhanh chóng trôi qua. Nháy mắt đã một canh giờ, mà dao động linh lực ở bên trong sân càng lúc càng thêm cuồng bạo hơn. Trên 5 cây tụ linh trụ, một trận đồ phức tạp với linh lực đủ màu lóe sáng chói mắt. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Ôn Linh là người đầu tiên mở mắt, vẻ mặt khẩn trương nghiêm trọng. Kiến tạo tụ linh trận này, một mình ông ta đã gánh hết gần phân nửa. Nếu như người khác có xuất hiện sai lầm, thì may ra còn có thể cứu vãn. Chứ nếu như bản thân ông ta mà sai lầm, như vậy cơ bản cái trận này hoàn toàn thất bại rồi. Kế sau Ôn Linh, mấy người kia cũng lần lượt mở mắt ra. Hiển nhiên là đều đã hoàn thành bộ phận trận đầu mà mình phụ trách. Liên trận! Ôn Linh trông thấy vậy, thần sắc nghiêm trang mà quát lên. Bước tiếp theo chính là bước khó khăn nhất. Nếu như liên kết có sai sót thì sẽ dẫn tới phá hỏng các bộ phận, từ đó khiến cho chỉnh thể cũng hỏng luôn. Mục Trần cùng với mấy người kia đều nghe thấy, lập tức căng cả người, tập trung tinh thần tới cực hạn. Những quang trận phức tạp ở trên đầu bọn họ bắn ra từng tia sáng, bắt đầu giao hòa đan xen vào với nhau. Ở bên ngoài, Mục Phong cùng với mấy vị cao tầng của Mục Vực trông thấy cảnh tượng này, tâm trạng cũng trở nên thấp thỏm. Bọn họ đều hiểu rõ, thành hay bại đều phải xem ở cái bước này. Hết chương 71. Chương 72. Trạng thái tâm trận. Linh lực cuồng bạo mà hùng hồn, giống như sóng cuộn giữa không trung. Phía bên ngoài quảng trường, đông đảo những cặp mắt thấp thỏm đều nhìn lên trên đầu của đám người Ôn Linh, Mộc Trần. Ở nơi đó, năm đạo quang trận linh lực phức tạp đang chậm rãi kết nối với nhau. Năm quang trận đang cấp tốc run rẩy, từng luồng sáng linh lực từ bên trong đó bắn ra, chui vào trung tâm của trận pháp, vươn ra mà giao tiếp với nhau. Từng luồng ánh sáng lần lượt giao nhau rất phức tạp, tạo nên những trận chấn động âm ỉ. Năm vị linh trận sư ở trong đó đều mang theo sắc mặt rất nghiêm trọng, không một ai dám phân tâm một chút nào. Lúc này, nếu như có một tia linh lực nào xảy ra sai sót, như vậy đều sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Những luồng sáng linh lực lặng lẽ tiếp xúc với nhau. Mộc Phong nhìn thấy năm đạo quang trận vốn tách rời nhau đang mơ hồ có dấu hiệu sát nhập lại. Bất quá ông ta cũng không dám thở mạnh một chút nào, bởi vì ông ta cũng biết rõ nó vẫn còn cách thành công khá xa. Thời gian trôi qua từng phút một, quỹ đạo chuyển động của những luồng sáng kia càng lúc càng trở nên phức tạp hơn. Cái công việc này cần có sự khống chế linh lực cực kỳ chính xác. Hai luồng linh lực tiếp xúc với nhau đều phải khống chế, hỗ trợ mạnh yếu, hòa hợp với nhau. Nếu như làm khác đi thì sẽ khiến cho bên phía linh lực hơi yếu hơn ngay lập tức bị công kích tan tác, dẫn đến việc thất bại. Việc này quả thật đòi hỏi một thủ pháp khống chế rất điều luyện. Lúc này, Ôn Linh cùng với mấy vị linh trận sư đã tỏ ra càng lúc càng nghiêm trọng. Trên trán mồ hôi đã túa ra giống như mưa. Những thao tác điều khiển này thực sự khá là hao tổn tinh thần. Mục Trần ngưng thần chăm chú, ánh mắt của hắn ta cùng với mấy người kia bất giác đều lặng lẽ khép lại. Tuy rằng ở trước mắt chỉ có một màu đen tối, thế nhưng kỳ dị chính là tâm thần của hắn ta thì lại đang trôi theo những luồng sáng linh lực kia, như thể đang phiêu đáng giữa dòng nước ở bên trong tụ linh trận. Hắn không chỉ trông thấy rõ bộ phận linh trận do hắn ta khống chế, mà ngay cả những linh trận của mấy người Ôn Linh ở bên kia thì cũng đều xuất hiện rõ rõ ràng ràng ở bên trong tâm thần của hắn. Giờ khắc này, thế giới bên ngoài dường như đã hoàn toàn tách biệt khỏi cơ thể của hắn. Mọi đồng tính đều không thể nào khiến cho hắn bị quấy nhiễu phân tâm. Ở trong lòng của hắn ta lúc này chỉ còn có những quỹ đạo trận đồ phức tạp khó hiểu đang đan xen lẫn lộn vào với nhau. Dưới trạng thái kỳ lạ đó, sự lo lắng ở trong lòng Mục Trần bỗng nhiên nhạt hẳn đi. Ngón tay hơi run lên, từng luồng linh lực đều chuyển động theo tâm ý của hắn. Lúc này hắn đã nhận thấy được một cảm giác thân quen thành thạo đối với cái linh trận ở trước mắt, giống như thể vừa mới sinh ra thì đã biết nó rồi. Năm trận đồ giữa không trung, những luồng sáng linh lực đang kết nối kéo chúng nó hội tụ lại cùng một chỗ, dần dần xuất hiện dấu hiệu dung hợp. Mục Phong nhìn thấy biến hóa đó, gương mặt bất giác đã trở nên vui mừng, dường như mọi việc vào lúc này đang tiến triển vô cùng thuận lợi. Bất quá, Ôn Linh thì không thể nào lơi lỏng giống như vậy. Ông ta biết rõ, trận pháp này nếu như chưa kết thúc, thì bất cứ một bước nhỏ nào cũng có thể phá hư công sức từ đầu tới cuối. Cố lên, còn một chút nữa. Ôn Linh cắn răng, cố gắng giữ vững tâm thần, khống chế linh lực, duy trì sự ổn định, kết nối tới bốn trận đồ bên kia, hoàn thành bước quan trọng khó khăn nhất. Đến khi bước nhỏ cuối cùng đã được hoàn thành, thì trong lòng của ông ta bất giác buông lỏng mừng rỡ. Mà ngay lúc này, ông ta đột nhiên cảm giác thấy có một tia dao động khác thường ở bên trong linh trận đang truyền ra. Dao động này cũng không mãnh liệt, thế nhưng đã khiến cho Ôn Linh trong nháy mắt liền biến sắc. Ông ta vội vàng ngẩng đầu thì đã trông thấy linh trận ở trước mặt của Trần Lăng đã xuất hiện một tia dấu hiệu bị hỗn loạn nhỏ. Nguy rồi! Trái tim Ôn Linh giật thót lên, sắc mặt cũng trắng bệch. Nguyên do là bởi vì Trần Lăng cùng với gã linh trận sư ở bên cạnh khi kết nối, tên kia dường như đã kéo dài luồng sáng linh lực hơn một chút, khiến cho luồng linh lực của Trần Lăng bị đánh cho sơ xác. Trần Lăng cũng thấy rõ điểm ấy, sắc mặt liền kịch biến, vội vàng muốn xoay qua cứu trợ nơi đó, một lần nữa tiến hành ngưng tụ kết nối ánh sáng. Thế nhưng mà càng gấp thì lại càng sinh ra lỗi, ngược lại đã khiến cho quang trận đang ổn định của ông ta trở nên bồng bềnh lắc lư. Đột ngột, một tiếng gãy răng rắc vang lên từ bên trong quang trận của Trần Lăng. Sắc mặt ông ta tái xanh mà nhìn qua, từng đạo linh lực ánh sáng ở bên trong quang trận của chính mình đang lần lượt bị tiêu tán dần, thậm chí còn lan tới linh trận của ông ta, phá hủy hết ba cái, chấn cho nó vỡ nát tan đi. Biến cố ở bên phía Trần Lăng đã khiến cho hai người ở bên cạnh cũng đại biến sắc mặt, đặc biệt là cái người đã trực tiếp khiến cho luồng sáng linh lực của Trần Lăng bị đánh đi sơ xác. Sắc mặt hắn ta lúc này càng khó coi hơn. Linh ấn một khi đã bị phá thì cơ bản chính là đã phá hủy hết một nửa của linh trận. Mà một khi mất đi phần quang trận của Trần Lăng thì tụ linh trận này căn bản không có khả năng để hoàn thành. Hả? Chuyện gì vậy? Biến cố bất chợt hiện lên giữa quảng trường đều không thoát khỏi tầm mắt của Mục Phong và Chu Giá. Cả hai người đều nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào quang trận đang lung lay hỗn loạn ở trước mặt của Trần Lăng, ra vẻ chua xót không cam lòng. Không ngờ đã đi tới cái bước này mà vẫn còn xảy ra vấn đề. Trần Lăng, ổn định tâm thần, không được loạn. Ôn Linh quát lên cảnh tỉnh. Trần Lăng cắn răng, hít vào một hơi thật sâu, toàn lực ổn định lại quang trận. Thế nhưng mà ba linh ấn của ông ta đã bị chấn vỡ rồi, quang trận của ông cũng đã không còn trọn vẹn nữa. Ôn lão ca, bên phía của ta không thể chống đỡ lâu được nữa. Thật là có lỗi, lần này lại do ta phá hỏng mọi thứ. Trần Lăng gượng gạo nói. Ngươi có ba cái linh ấn bị thoát phá, linh trận không trọn vẹn một chút mà thôi. Bây giờ còn có thể ngưng tụ lại linh ấn, bổ sung hay không? Ôn Linh cắn răng gợi ý. Ta... Trần Lăng đỏ mặt, xấu hổ nói ra. Ta e không thể nào cùng một lúc duy trì trọn vẹn linh trận, đồng thời tiếp tục ngưng tụ ra linh ấn. Nghe vậy, Ôn Linh thở dài, nhìn qua hai vị linh trận sư kia. Bọn họ cũng là xấu hổ lắc đầu. Cả hai người năng lực cũng có hạn, làm gì có đủ sức phân thần để mà hỗ trợ ở bên phía Trần Lăng cho được chứ. Ôn Linh thấy vậy, khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ chua cay. Lần này liên hợp bài trận, ông ta đã nhận hết phần phức tạp nhất về mình, điều khiển một lúc 20 cái linh ấn, không thể nào rút ra hỗ trợ được nữa. Ông ta lại than thở một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Mục Phong, bất đắc dĩ nhắm mắt lắc đầu. Xem ra lần này vẫn phải cam chịu thất bại thôi. Mục Phong thấy vậy thì cũng cười khổ gật đầu, định phất tay bảo bọn họ dừng lại. Ấy, cái gì kia? Bất quá ngay lúc này, Chu Giá ở bên cạnh lại bất ngờ thốt lên kinh ngạc. Tiểu Mục Tử, hắn đang... Mục Phong nghe thấy vậy thì vội vàng nhìn sang phía Mục Trần, vẫn đang nhắm chặt hai mắt. Dường như lúc này, tên tiểu tử kia không hề nhận ra tình huống bên trong trận. Thế nhưng mà ở trên đầu ngón tay của hắn thì lại đã xuất hiện thêm ba cái linh ấn rồi. Hắn muốn làm cái gì vậy? Ôn Linh và mấy người kia cũng nghe theo tiếng kinh hô của Chu Giá mà nhận ra hành động của Mục Trần. Mấy người lập tức đều sửng sốt. Bất quá sắc mặt của bọn họ đều nhanh chóng biến đổi, bởi vì cả bốn người đều trông thấy ba đạo linh ấn của Mục Trần đã bắn về phía không trung ở trước mặt của Trần Lăng. Ba linh ấn nhanh chóng dung hòa vào bên trong không khí. Từng luồng sáng linh lực nhanh chóng lan ra quấn quanh quang trận đang lung lay sắp đổ kia. Là phần quang trận đã bị chấn vỡ của Trần Lăng. Ôn Linh và mấy người đều có nhãn lực hơn người, vừa liếc mắt thì đã biết ngay Mộc Trần vừa vẽ ra cái gì. Đó đúng là cái phần quang trận vừa mới bị phá vỡ lúc nãy của Trần Lăng. Bất quá ngay lúc này, ánh mắt kinh ngạc lẫn vui mừng của bọn họ liền lập tức trở thành hoảng sợ. Cái việc này làm sao có thể cơ chứ? Trong số 5 người thì Mộc Trần chính là người có năng lực và kinh nghiệm kém cỏi nhất. Hắn ta cũng chỉ mới được xem là chuẩn linh trận sư cấp 1, mà cái phần linh trận kia của Trần Lăng hắn ta vốn cũng chưa từng tiếp xúc qua, làm sao có thể nhanh chóng tu bổ một cách hoàn mỹ, không có một tí sai sót nào như thế kia. Ôn Linh liếc nhìn mấy người kia đều trông thấy vẻ mặt kinh dị của bọn họ. Khi nhìn lại Mộc Trần thì mới phát hiện hắn ta không ngờ vẫn còn đang nhắm chặt hai mắt. Hắn ta căn bản đâu có cần nhìn mà vẫn có thể ngưng tụ ra được bộ phận quang trận đã bị phá hủy của Trần Lăng. Tại sao lại có chuyện ấy? Hai gã linh trận sư hoảng sợ thất thanh nói. Ôn Linh cũng vô cùng kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai con mắt vẫn đang nhắm chặt kia, không hề mở mắt ra, nhưng 10 ngón tay của Mộc Trần thì lại vẫn đang nhẹ nhàng rung động. Bất giác ông ta nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói ra. Hắn ta dường như đang tiến vào trạng thái tâm trận. Hả? Trạng thái tâm trận? Trần Lăng nghe thấy mà ngẩn người, bất chợt hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt bất khả tư nghị. Trạng thái tâm trận không phải là tới cấp 3 mới có thể tiến vào hay sao? Làm cách nào hắn ta lại làm được? Ôn Linh cũng cảm thấy khó tin, chỉ có thể cười khổ bất đắc dĩ. Ta cũng không rõ lắm, dường như thiên phú linh trận của hắn ta không chỉ là cấp độ quái thai. Tình huống này tuy rằng khó thấy, thế nhưng một vài người có thiên phú dị bẩm hơn cả quái thai trên phương diện tu luyện linh trận. Trước khi đạt đến cấp 3 thì đã có thể gặp cơ duyên để tiến vào cái trạng thái huyền diệu đó rồi. Trần Lăng không nói gì nữa, trong lòng tràn ngập sự hâm mộ. Trạng thái kia e rằng cả cuộc đời này ông ta cũng khó mà chạm đến được. Thế nhưng mà cái tên thiếu niên chỉ mới sơ học linh trận kia lại có thể lơ tơ mơ mà tiến vào, thật sự khiến cho người ta ghen tị không thôi. Trần Lăng, không chế cho tốt phần linh trận còn lại của ngươi đi, kết nối với Mộc Trần tiếp tục hợp trận. Ôn Linh bình tĩnh quay về việc chính. Mà Trần Lăng nghe thấy vậy thì cũng vội gật đầu, cẩn thận khống chế quang trận bị tàn phá kia, chậm rãi kết nối với phần quang trận đã được Mộc Trần bổ sung. Hợp trận! Ôn Linh quát lên, mấy người một lần nữa thúc giục linh trận liên hợp. Rốt cuộc thì lúc này đã không xuất hiện tình huống bất chắc nào nữa. Năm quang trận đã hoàn mỹ dung hợp lại. Rồi bất chợt, một cỗ dao động linh lực cường đại ngay từ giữa không trung bùng nổ lan ra, hóa thành những quang hoa sáng trưng bao phủ cả bầu trời. Mọi người ở bên trong Mộc Thành đều cảm thấy rõ ràng một lượng lớn thiên địa linh khí giống như đang bị hấp dẫn mà kéo tới hội tụ tại quảng trường phía Bắc. Thành công rồi! Ôn Linh và ba người kia nhìn linh trận phức tạp khổng lồ ở giữa không trung của quảng trường, ánh mắt mừng rỡ, hưng phấn reo lên, cảm giác thoải mái như chút được gánh nặng. Mà ở bên ngoài quảng trường, Mộc Phong nhìn thấy cục diện đó thì cũng trở nên kích động. Ôn Linh dần dần bình tĩnh lại, đưa mắt phức tạp nhìn về tên thiếu niên còn đang ngồi cách đó không xa. Hắn ta lúc này đang chậm rãi mở ra hai mắt, cũng nhìn lại Ôn Linh gãi đầu, tỏ vẻ mờ mịt nói. Chúng ta hoàn thành rồi sao? Ôn Linh khi nghe thấy hắn ta nói như vậy, bất giác gương mặt trở nên cứng đờ như cây cờ. Hết chương 72. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.